Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, bí mật. Vốn dĩ hẳn bị lực mạnh ngã đập đến trên mặt đất người. Lại tựa như ở rơi xuống đất thoáng chốc bỗng nhiên biến hóa. Từ cương ngạnh hòn đá biến thành mềm mềm bọt biển giống nhau. Thiệu Huyền thậm chí có thể thấy rõ bị chính mình khấu dừng tay cổ tay người. Tại sát na này phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Vốn dĩ cao tráng hán tử, lại trực tiếp như mềm bùn giống nhau toàn thể hạ tháp. Biến thành một cái bẹp tròn béo. Ở cái này thoáng chốc, nhẹ mà dày đặc xương cốt tiếng vang không ngừng. Còn kèm theo hô hô đợt khí lưu động. Thiệu Huyền đã từng chỉ cho là những người này vì thể chất đặc thù. Năng lực đặc thù, mà có thể thay đổi chính mình xương cốt bề ngoài. Ngụy trang thành những người khác dáng vẻ, thậm chí có thể mơ hồ rớt đồ đằng huyết mạch chi gian cảm ứng, cho tới không bị bộ lạc người phát hiện. Nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá thấp người này trước mặt. Ở Thiệu Huyền cùng người nọ giao thủ thời điểm, lui đến bên cạnh gầy nhỏ nữ nhân đầy mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Nàng biết Thiệu Huyền rất bén nhạy, đây cũng là tại sao phát hiện Thiệu Huyền đi theo bọn họ thời điểm, bọn họ lập tức thay đổi kế hoạch, mà không phải là dự tính mông hỗn quá quan nguyên nhân. Bình thời bọn họ cũng tránh đội ngũ tuần tra, đặc biệt là có Thiệu Huyền ở đội ngũ tuần tra. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay vận khí kém, cũng chỉ là xa xa nhìn một cái, liền bị theo kịp. Tiểu tử này đến cùng làm sao phát hiện? Nếu là những người khác đều như vậy mà nói, bọn họ về sau còn làm sao mông hỗn đi qua? Thiệu Huyền cũng chú ý đứng bên cạnh gầy nhỏ nữ nhân động tĩnh, để ngừa nàng ở bên cạnh ra tay. Nhưng là, đối phương tựa hồ cũng không vội, chỉ là một bắt đầu hơi hơi kinh ngạc lúc sau, liền trấn định, chỉ đứng ở bên cạnh xem tình hình chiến đấu, lại nhìn nhìn trước mặt người. Thiệu Huyền trong lòng cả kinh, không đợi Thiệu Huyền có gì phản ứng. Một khắc sau, đối phương một quét mới vừa hào mãnh cùng sát khí. Khí thế vừa ẩn, Thiệu Huyền chỉ cảm thấy trong tay khấu thủ đoạn đột nhiên co rúc lại. Không đợi hắn lần nữa khấu ở, đối phương liền nhanh chóng hoạt đi. Từ Thiệu Huyền trong tay cởi người rời đi. Kia trương bởi vì xương cốt chưa trả lại như cũ mà vặn vẹo không còn hình người trên mặt, lộ ra nụ cười, như là lúc bình thường, còn có thể nhìn ra như vậy điểm đắc ý cùng kiêu ngạo. Nhưng là, loại trạng thái này cười nữa đi ra, liền tỏ ra cổ quái cùng kinh khủng. Đang chuẩn bị nói cái gì? Đối phương nụ cười hơi chậm lại, nhìn hướng thiên không, trong lòng ảo não, không xong, vậy mà quên bầu trời còn có một con chim. Đội tuần tra người chi gian liên hệ, cũng không chỉ vẻn vẹn chỉ là tiếng còi mà thôi. Có lúc, bầu trời hai con chim cũng sẽ đưa đến tác dụng. Bây giờ cha cha không ở bộ lạc, nhưng mà Quy Hắc Tuyết ở, cũng chính là nó, không thanh không tiếng liền đi kêu người. Có người tới, đi. Bên cạnh gầy nhỏ nữ nhân hai chân nghiền mà, trên mặt đất một cọ, liền như một mũi tên bắn ra, hoàn toàn không giống bình thời nhỏ yếu dáng vẻ, nhìn qua gầy yếu trong thân thể, lại cất giấu cực lớn lực bộc phát, mới vừa rồi cùng Thiệu Huyền giao thủ nam nhân cũng nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. Chỉ là, vợ chồng bọn họ hai người phương hướng là bất đồng, ở bọn họ hai người rời khỏi một khắc sau. Quy Hắc mang 10 tới cá nhân xuất hiện, phân chia hai nhóm đuổi theo, Thiệu Huyền cũng không đuổi theo. Hắn biết, lấy kia hai cá nhân thực lực, e rằng Quy Hắc rất khó đuổi đến. Hắn bây giờ đã có thể xác định, mới vừa cùng hắn giao thủ nam, chính là năm ngoái ở ngạc bộ lạc gặp được người kia. Có lẽ, hắn còn trộm đi ngạc bộ lạc đồ vật, nhưng Thiệu Huyền kỳ quái chính là, này hai người cũng không có lộ ra chân chính sát ý. Bất kể là ở ngạc bộ lạc thời điểm, vẫn là ẩn giấu ở viêm giác bộ lạc bên trong, Thiệu Huyền mới vừa không động đao chỉ là động tay, cũng lưu lại đường sống. Không bao lâu, Quy Hắc cùng những người khác đều trở về. Nhìn sắc mặt của hắn liền biết không đuổi kịp. Như thế nào? Thiệu Huyền hỏi. Chạy, nhìn thấy bọn họ chạy ra cánh rừng, Quy Hắc nói. Trên bầu trời màu trắng chuẩn cũng trở lại rồi. nó cũng không thể theo dấu đến người. Kia hai cái, cũng là đạo. Quy Hắc hỏi, hẳn là, Thiệu Huyền đáp, Quy Hắc sắc mặt càng kém. Phái thêm người, nhường tuần tra người tăng cường phòng bị. Phòng bị hai người kia lần nữa trở về. Đi Viêm Giác tân nhân nhóm cư chỗ ở hỏi. Thiệu Huyền đem hai người kia diện mạo vóc người miêu tả một phen. Không bao lâu liền ở bên kia người giúp đỡ dưới tìm được hai cái người ngụy trang chỗ ở. Chính là chỗ này. Quy Hắc không chút khách khí một cước tướng môn bản đá văng. Chung quanh có một ít nghe được động tĩnh người nhìn tới. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, bọn họ nhận thức Quy Hắc cùng Thiệu Huyền. Một cái là bộ lạc đại đầu mục. Một cái là bộ lạc trẻ tuổi trưởng lão. Đều là trong bộ lạc địa vị cao nhân vật. Bọn họ không dám hỏi. Thiệu Huyền cùng Đà thấp giọng nói câu. Liền đi vào phòng. Đà cũng không có lập tức cũng đi theo vào. Mà là cùng người chung quanh tiết lộ rồi một chút. Nói là ở nơi này kia đối vợ chồng len lén rời đi. Trước khi rời đi còn trộm bộ lạc đồ vật. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết chân chính thật tình. Nếu là biết có ngoài bộ lạc người ngụy trang tiến vào. Nói không nhất định sẽ đưa tới khủng hoảng. Những cái này vừa mới ổn định xuống trong tân nhân nhóm. Có chút việc liền có thể nghĩ rất nhiều. Còn sẽ lẫn nhau hiểu lầm. Đây cũng không phải là Vu cùng thủ lĩnh muốn gặp. Vì vậy Thiệu Huyền mới để cho Đà chỉ là hơi hơi tiết lộ một chút điểm. Biết là trốn tránh đi ra ngoài người. Những người khác cũng lòng đầy căm phẫn. Cùng này hai vợ chồng tiếp xúc tương đối nhiều người. Cũng giận dữ nói rất nhiều hai người này sự tình. Đồng thời đem chính mình cùng này hai người phân chia mở. Sợ bị hiểu lầm, bọn họ tuyệt đối sẽ không khi trốn tránh giả. Trong phòng, Thiệu Huyền nhìn bên trong trưng bày. Cùng cái khác hộ gia đình không có bao nhiêu khác nhau. Hết thảy nhìn qua đều rất bình thường. Quy Hắc nhìn một vòng. Lại nghe Đà nói người chung quanh cung cấp tin tức. Nếu là suy đoán không sai. Này hai cá nhân. Ở bắt đầu mùa đông trước liền đã ẩn núp ở trong bộ lạc rồi. Tàng một cái mùa đông đều không bị phát hiện. Còn đi theo bọn họ cùng nhau đi cúng tế. Nếu là này hai người ở cúng tế thượng nháo ra cái gì. Nghĩ đến đây, Quy Hắc mấy người cũng không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay sau đó tức giận tăng vọt, một cái tát đem bên cạnh bàn gỗ cho đánh vỡ. Ở trong phòng tìm một chút, không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật lúc sau. Thiệu Huyền cùng Quy Hắc liền cùng chung đi thủ lĩnh bên kia. Đem chuyện này hồi báo, trong bộ lạc trộm vào, còn ẩn giấu phi thường hảo. Cái này làm cho thủ lĩnh Ngao trong lòng dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Đi đem bây giờ trong bộ lạc mỗi một nhà danh sách đều một lần nữa đăng ký một lần. Tháp cùng Quy Hắc các ngươi tự mình phụ trách. Ngao trầm giọng nói là năm ngoái bởi vì không ít chuyện quá mức vội vàng. Chỗ sơ sót nhiều vô cùng. Cho người chui kẽ hở. Bây giờ phát sinh như vậy sự tình. Ngao cần lần nữa dọn dẹp một lần nội bộ người. Không. Không chỉ là Viêm Giác bộ lạc người, còn có ngoại vi cư trú những thứ kia du khách nhóm. Đều đến một lần nữa đăng ký kiểm tra. Cách mỗi một đoạn thời gian đều lần lượt đi kiểm tra một lần. Hai vị đại đầu mục mang người rời khỏi. Ngao nhìn hướng đứng ở bên cạnh Thiệu Huyền. Hỏi, A Huyền, ngươi làm sao phát hiện bọn họ? Trực giác, Thiệu Huyền nói. Hắn cũng nói không ra tại sao. Nhìn thấy hai người kia lúc sau, cảm thấy có chút không đúng. Đi theo, càng phát giác không đối. Ban đầu ở ngạc bộ lạc thời điểm, hắn có thể phát hiện người kia. Cũng là bởi vì lúc ấy trạng thái, có thể cảm nhận được chung quanh bất đồng đồ đằng người. Người kia bại lộ, ở sau đó, Thiệu Huyền liền rất ít có thể có như vậy trạng thái. Vì vậy, lúc ấy nhìn thấy kia hai vợ chồng thời điểm, Thiệu Huyền chỉ là nghi ngờ, lúc sau mới xác định đối phương không phải Viêm Giác bộ lạc người. Đối với Thiệu Huyền trả lời, Ngao không hỏi kỹ, trong lòng lại suy nghĩ khởi kia hai cái ngụy trang người tới. Hắn cũng không muốn cùng ngạc bộ lạc như vậy, bị người đánh cắp đồ vật còn không biết. Gần nhất ta sẽ ở vu nơi đó phái thêm người, người cũng nhiều chú ý một điểm. Ngao lúc nói. Tầm mắt hướng Thiệu Huyền cổ nơi đó quét một vòng. Ý tứ chính là, ngươi trên người cũng có một tổ tiên lưu lại chân quý bảo vật. Nhiều đề phòng điểm, chớ làm mất. Từ Ngao nơi đó rời khỏi, Thiệu Huyền đi theo tuần tra người đi một vòng. Trên đường đi qua Viêm Giác tân nhân nhóm khu cư ngụ lúc rời khỏi đội ngũ, dự tính lại đi qua nhìn một chút, có thể hay không tìm được một ít đầu mối. Cùng chung quanh không sai biệt lắm nhà gỗ, trong phòng còn thả bị Quy Hắc đánh nát cái bàn gỗ. Trên đất rất nhiều mộc tra, bên cạnh một ít vật phẩm có bị chuyển dấu vết động tới. Là Quy Hắc dẫn người tới lục soát quá. 20 mét vuông tả hữu bên trong nhà gỗ, bày trí đơn giản, liếc qua thấy ngay, tường gỗ thượng khúc gỗ bị người gõ qua, còn có công cụ lưu lại gõ vết, mặt đất cũng bị đào quá, đại khái không tìm được cái gì. Người tới khí đến đem kia cái băng gỗ cũng đạp vỡ, không phát hiện bất kỳ dị thường. Thực sự cũng chỉ giống như là chung quanh đây chưa thức tỉnh đồ đằng lực những người khác như vậy, chút nào không chỗ đặc thù. Không, vẫn phải có. Thiệu Huyền tỉ mỉ người nghe, bởi vì đi theo Vu tiếp xúc qua không ít dược thảo, hắn đối thảo dược phân biệt lực cũng tương đối cường. Nơi này có một cổ nhàn nhạt thảo diệp mùi thơm, không phải cái loại đó khổ sở dược vật, cũng không dễ bị người phát giác. Đơn giản hòn đá đạt được hỏa bếp bên cạnh, có một ít đạm xanh mảnh vụn. Thiệu Huyền dùng tay dính một chút, đưa lên mũi ngửi một cái. Hai người kia bị thương, hẳn vẫn là gần nhất bị thương. Nghĩ đến trước đó vài ngày cúng tế, Thiệu Huyền trong đầu nghĩ phải chăng bởi vì cúng tế thượng mồi lửa bài xích mà tạo thành. Bất quá, bây giờ tặc như vậy can đảm, vì trộm đồ tình nguyện đi qua cảm thụ một cây đuốc loại bài xích cảm giác đau. Thật là chuyên nghiệp, như chạy trốn hai người biết Thiệu Huyền giờ phút này suy nghĩ, nhất định sẽ mắng to lên. Nếu không phải bởi vì tiểu tử ngươi đột nhiên chỉnh như vậy một nơi, cũng không đến nỗi bị thương hộc máu. Nhìn một vòng, trừ những thứ kia cặn thuốc mặt khác, không phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Thiệu Huyền đang định rời khỏi, nhưng mà, ở trước khi rời đi, Thiệu Huyền suy nghĩ một chút lại quay người lại, vận dụng tới đặc thù năng lực, tầm mắt ở trong phòng quét qua, chung quanh hết thảy đều tối lại. Tường gỗ cùng cục đá các loại vật phẩm cũng mất vốn dĩ màu sắc, trở nên u tối. Chỉ có một nơi ngoại lệ. Thiệu Huyền tầm mắt dừng lại ở tường gỗ một nơi chân tường. Nơi đó, cùng chung quanh u tối bất đồng, mang một chút nhàn nhạt quang. Không sáng, nhưng ở chung quanh u tối so sánh dưới, lại có vẻ phi thường rõ ràng. Che lại nhà gỗ cửa, Thiệu Huyền đi qua. Nhìn chân tường mông lung ánh sáng, tựa hồ là dưới đất phát ra, không cách nào nhìn thấu dưới lòng đất đến cùng chôn cái gì. Thiệu Huyền trực tiếp móc ra một thanh đoản đao, bắt đầu đào, theo đất đá bị đào ra, ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc, Thiệu Huyền thấy được một cái phát ra quang vật thể, ra khỏi đặc thù tầm mắt. Thiệu Huyền nhìn trong tay vật thể, đó là một cái túi da thú. Đồ bên trong, đại khái có một đoạn tiểu cánh tay dài như vậy, hình viên trụ, đem túi da thú cởi ra, cầm sẩy ra mặt vật thể. Đó là một cái ống gỗ, không nhìn ra là cái gì phẩm loại, không phải cây trúc, nhưng cũng không phải Thiệu Huyền đã gặp qua bình thường khúc gỗ. Độ cứng hơi cao, ống gỗ một đầu có cái nút gỗ, trận rất chặt, nút gỗ thượng dựa gần đồng miệng địa phương có một cái màu vàng dấu vết. Như kim phấn giống nhau màu sắc, có loại này kim lấp lánh thuốc màu. Vẫn là nói, là nào đó kim loại, có thể bị kia hai cá nhân như vậy cất giấu. Chẳng lẽ là từ đâu cái trong bộ lạc trộm qua tới bảo bối? Thiệu Huyền tò mò, dự tính đem nút gỗ rút ra. Đừng nhìn chỉ là nút gỗ, không cần điểm lực còn thật không rút ra được. Chỉ ít giống nhau du khách khí lực là không cách nào rút ra. Vì phòng ngừa bên trong đồ vật khuynh đổ ra, Thiệu Huyền đem nút gỗ hướng lên trên, lực mạnh rút ra, ống gỗ trong trang phục lộng lẫy màu vàng bột, nếu là thả vào dưới ánh mặt trời, nhất định chói mắt, vàng, không, không phải vàng, thậm chí không phải bất kỳ kim loại. Thiệu Huyền hơi hơi cân nhắc ống gỗ, dùng đao đá khơi lên một ít, những cái này kim phấn không bằng kim loại cùng cục đá nặng như vậy. Càng giống như là khúc gỗ, màu vàng khúc gỗ, không phải nhuộm màu sắc, mà là trời sinh màu vàng. Loại nào cây là màu vàng? Thiệu Huyền còn thật không biết. Bất quá, những cái này kim phấn lại là dùng tới làm gì? Đáng giá kia hai cá nhân như vậy cẩn thận chôn. Đại khái ban đầu xây gian phòng thời điểm liền chôn. Giống nhau tới nói, kia hai cá nhân nghĩ lẻn vào Viêm Giác bộ lạc. Hẳn sẽ đem trộm được đồ vật núp vào nào đó chỗ khuất. Sau đó lại lẻn vào tới. Nhưng mà, cũng có thể là bởi vì đồ vật quá mức chân quý. Bọn họ không dám tùy ý loạn thả, đến mang theo bên người. Ở Viêm Giác bộ lạc bên trong lại sợ bị người phát hiện nổi lên nghi ngờ. Liền ẩn núp ở trong phòng chân tường hạ, tàng đến còn thật sâu. Nút gỗ thượng màu vàng, dính chính là ống gỗ bên trong kim phấn. Đây chính là nói, nút gỗ bị người rút ra quá, chỉ là hơi có chút ngày giờ rồi. Thiệu Huyền dính điểm kim phấn, đợi hơi hơi, không cảm thụ đến đau buốt, lúc này mới to gan rồi chút. Ở đặc thù tầm mắt trong, cái này ống gỗ cùng với bên trong màu vàng bột, đều mang một chút quang. Kim phấn quang so ống gỗ còn muốn sáng lên một chút điểm, nhưng đều không phải sáng nhất, chân chính nguồn sáng. Còn ở bên trong, nhìn chung quanh, Thiệu Huyền cầm tới một cái mộc mâm. Trên khay gỗ có thể nhìn ra rất nhiều thiếu sót, chế tạo cũng không hoàn mỹ. Nhìn qua giống như là một cái năng lực chưa đủ người chế tạo. Nhìn thấy người cũng sẽ không hoài nghi hai người kia thực lực chân chính. Ở chi tiết, kia hai cá nhân làm đến quả thật không tệ. Xoa xoa mộc bàn, Thiệu Huyền đem ống gỗ bên trong kim phấn đổ ra. Kim phấn ngã ở trên khay gỗ lúc, phát ra nhỏ vụn như hạt cát tựa như tiếng vang. Nhưng lại không bằng hạt cát như vậy nặng. Đảo kim phấn thời điểm, một cái hình vuông màu xanh lục đậm đồ vật theo kim phấn cùng chung bị đổ ra. Thiệu Huyền đem kim phấn bên trong đồ vật cẩn thận bóp một cái rác kẹp ra. Này giống như là nào đó lá cây phiến lá một bộ phận. Chỉ là bị cắt thành tương tự hình vuông một khối. Hai phía có cắt dấu vết, mà mặt khác hai bên lại không có. Phiến lá thượng còn có thể thấy rõ gần lá. Ống gỗ cho Thiệu Huyền cảm giác phi thường cổ xưa. Nhưng mà này lá cây lại giống như tân hái. Không có một chút khô héo dáng vẻ. Tỉ mỉ ngửi một cái, còn có thể nghe đến thuộc về thực vật phiến lá thanh đạm mùi. Loại này mùi nhường người ngửi vào rung lên. Cho dù mùi không nồng liệt, lại có thể nhường người cảm thụ đến nhẹ nhàng khoan khoái. Tựa hồ khắp người mệt mỏi đều bị đuổi tản ra. Nhưng Thiệu Huyền càng tò mò hơn là, cái này phiến lá thượng vẽ họa, không nhìn ra là cái gì. Đường cong quanh co khúc khuỷu có chút xốc xếch, không giống như là họa. Tự, cũng không giống. Thiệu Huyền cẩn thận thổi đi bao trùm ở phiến lá thượng kim phấn, nghĩ đem phiến lá thượng họa nhìn đến càng rõ ràng. Nhưng mà, nhìn hoài nhìn mãi, hắn phát hiện, màu xanh lục đậm phiến lá thượng, kim phấn tạo thành màu vàng tự ở dần dần nhạt đi. Thiệu Huyền bây giờ cũng không có lại thổi, chung quanh cửa sổ đóng chặt, cho dù có gió thổi tới, cũng không đến nỗi đem những cái này kim phấn thổi tan đến nhanh như vậy. Càng huống chi, bên cạnh mộc trên mâm kim phấn đều không sao, duy chỉ có phiến lá thượng kim phấn tự lại đang nhanh chóng phai đi. Thiệu Huyền nghĩ đem phiến lá lần nữa vùi vào những thứ kia kim phấn bên trong. Suy nghĩ như vậy phải chăng sẽ khá một chút, nhường kim phấn tiêu tán dừng lại. Nhưng là, còn không chờ hắn có hành động, trước mắt một hắc, không còn chi giác, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.